Chương 220, Hoa Chi Thôn. Thôn này dường như phi thường đặc thù. Làng chu vi khắp nơi đều là phồn thịnh ạ dạ cả. Đại lượng ạ dạ cả mới trồng, có thể dùng thấm người hoa hương tràn ngập ở toàn thôn bên trong. Thậm chí so với việc ạ dạ cả, trong ruộng hoang, cùng với trong thôn, có thể nhìn thấy hoa màu phản mà vô cùng hiếm hoi. Thôn này, dường như chính là một cái bị ạ dạ cả vây quanh làng. Bất quá làng thôn dân, dường như sinh hoạt vô cùng hạnh phúc cũng vô cùng giàu có. Thông qua cùng các thôn dân giao lưu, Inuisa bọn họ tự nhiên cũng là rất nhanh hiểu được. Thì ra thôn này, đúng là nổi danh hoa chi thôn. Trong thôn rất ít trồng trọt một dạng hoa màu, mà là đại lượng trồng các dạng ạ dạ cả. Đi qua đem chung quanh làng, thậm chí là thành trấn bán ra ạ dạ cả tới kiếm lấy đầy đủ sinh hoạt tiền tài. Hơn nữa trong thôn, thờ phụng hoa tiên nhân. Bọn họ cho rằng, hoa tiên nhân phù hộ lấy làng. Cho nên trong thôn hoa màu tuy là trồng rất thưa thất 41-3, nhưng xưa nay sẽ không gặp phải thiên tai. Hàng năm mưa thuận gió hòa, có thể thu hoạch được trầm điện điện lương thực. Nghe được thôn dân giải thích, Inuisa bọn họ tự nhiên cũng là bình thường trở lại. Trong thôn các thôn dân giỏi vô cùng khách. Bọn họ đem Inuisa đến trong thôn, chuyên môn dùng để chiêu đái khách nhân địa phương. Nhiệt tình háo khách, cũng là thôn này đặc điểm. Thậm chí thường thường có một ít đại danh, tướng quân, sẽ đi tới thôn này làm khách. Nhiệt tình chiêu đãi đi tới nơi này nhì khách nhân, cũng là để thăng làng danh tiếng một loại thủ đoạn. Hai người lão nhân đem Inuisa bọn họ mang tới chuyên môn cung cấp người qua đường nghỉ ngơi địa phương sau đó, liền cáo từ ly khai, gặp lại sau, các ngươi nếu như có gì cần, cũng có thể cùng người trong thôn nói. Đối mặt lão nhân nhiệt tình chiêu đãi, Ali tự nhiên cũng là liên tục không ngừng phất tay cùng lão nhân cáo biệt. Điểm này Sango, cả gù dạ bọn họ cũng là. Mà Di Lặc Mị Dỗ Cụ, thì là vẻ mặt hứng thú rồi rào dáng vẻ. Dường như muốn vào trong thôn, chung quanh du lãm một phen. Sau đó sẽ nhìn, có hay không phù hợp hắn thẩm mỹ quan mỹ nữ các loại. Cái kia, ta đi ra ngoài không cho phép Di Lặc Mị Dỗ Cụ thoại ngữ mới vừa rơi xuống, Inuisa im lặng nói rằng. Mà lúc này đây, Sango cũng là im lặng nói rằng, bây giờ lúc này, không phải như thế thanh nhàn thời điểm A hơn nữa mặc dù nhưng thôn này, nhìn qua vô cùng tường hòa, nhưng cũng không biết, nạ dạ sẽ tới hay không đánh lén các loại. Nói chung, bây giờ lúc này, chúng ta vẫn là đợi ở chung với nhau tương đối khá. Tuy là nàng là chính là đợi cùng một chỗ tương đối khá. Nhưng ánh mắt của mọi người, vẫn là không tự chủ nhìn về phía mũ cụ rồ. Quả thực, lúc này, vẫn là đợi ở mù cụ rồ bên người, tương đối an toàn. Nạ dạ thủ đoạn quả thực vô cùng bị ổi. Nếu như từ mù cụ rồ bên người tẩu tán lời nói không chừng ngay lập tức sẽ phải gặp đến nạ dạ độc thủ. Hôm nay, mọi người vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đã. Ali mở miệng nói. Inuisa cũng là. Nàng nhìn Inuisa, lại bổ sung một câu. Bất quá Ali thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Inuisa cũng là hừ lạnh một tiếng. Vẫn bất động mịch có khổ cực đâu. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Sango đồng dạng mở miệng nói, ngươi thực sự là kỳ kỳ vai vai à, để cho ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút ta thật là, đối với Ali hung cái gì Sango trong giọng nói, hiển nhiên là khá là khó chịu. Sango thoại ngữ hạ xuống, cả gù dạ lôi nàng một cái, ý bảo nàng thiếu kể một ít. Bị cả gù dạ lôi một cái, cuối cùng Sango không nói thêm gì nữa. Bất quá nàng như trước nhỏ giọng lẩm bẩm đến, kỳ kỳ ồ sự tình, chúng ta cũng rất khó chịu à, thế nhưng hiện tại đúng như vậy hướng phía đồng bạn phát giận thời điểm sao chỉ có cùng nhau nỗ lực, đả đảo nạ dạ mới là trọng yếu nhất. Huống chi, Mù Cù Dồ đã nói qua, hắn có biện pháp cứu kỳ kỳ ồ. Chỉ là để chúng ta chờ đợi một ít mà thôi. Theo sàn gỗ thoại ngữ hạ xuống, Inuisa sắc mặt, cũng là càng thêm xấu xí. Thế nhưng hắn cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ là tựa ở tường bên cạnh, một người ôm thiết toái nha. Bế lấy con mắt, không nói được một lời. Mà lúc này đây, so sánh với sản gỗ thoại ngữ, Ali cũng là như trước dùng lo lắng ánh mắt nhìn Inuisa, nàng trên mặt, dường như viết, lo lắng hai chữ. Nhưng cuối cùng, nàng không nói thêm gì nữa. Ngược lại là đưa mắt, nhìn về phía cổ hạ củ. Kỳ kỳ ổ cuối cùng thời điểm, nói cho nàng biết, để cho nàng thủ hộ sau cùng ánh sáng hy vọng. Nhưng nói thật, kỳ kỳ ố đang sử dụng cổ ga mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sau đó, đều cầm nạ dạ không có cách nào. Càng thêm không nói đến là nàng. Mặc dù nàng chiếm được cung, hơn nữa cổ hạ cụ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, nhưng là thật có thể thanh tẩy được nạ dạ sao nàng trong lòng, căn bản nhất lấm tấm lòng tin cũng không có. Huống chi, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bằng cổ hạ cụ sinh mệnh. Nàng hiện tại trong lòng, cũng là rất loạn bất quá lúc này, mù cụ rồ lên tiếng, không cần lo lắng. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, Ali nhìn về phía mù cụ rồ. Nhìn mù cụ rồ mỉm cười trên mặt, Ali trong lòng hơi buông lỏng, cũng là thoáng yên tâm một ít. Có mù cụ rồ ở đây, nàng quả thực liền an tâm sinh ra. Mù cụ rồ mặc dù sẽ không bang bọn họ giết chết nạ dạ, nhưng có mù cụ rồ ở đây, Ali trong lòng, vẫn là tràn đầy lòng tin. Đối với nàng mà nói, mù cụ rồ thì tương đương với là một cái cường đại dựa vào. Chỉ cần có mù cụ rồ cái này dựa vào, nàng liền cái gì cũng không sợ. Nhất là vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, nàng trong lòng vẫn là tương đối ấm áp. Cảm ơn ngươi, mù cụ rồ. Ali hướng phía mù cụ rồ nói như vậy. Mọi người ngủ lại ở trong phòng này mặt, mà các thôn dân cung cấp chăn, đồng thời ở buổi tối thời điểm, còn cho bọn họ đưa tới bữa cơm. Bữa ăn tối nội dung đều là một ít thanh đạm thức ăn, giống như một ít tô bính, cùng với một ít tạ dạ cả chế luyện trà. Những thức ăn này, tất cả mọi người ăn. Tuy là vô cùng thanh đạm, nhưng mùi vị dĩ nhiên tương đối không sai. Dùng qua bữa cơm sau đó, theo sắc trời dần dần triệt để tối xuống, mọi người liền thật sớm nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ ngày mai còn phải tiếp tục chạy đi, truy tầm nạ dạ. Làng Chu Vi, khắp nơi đều là trồng ạ dạ cả. Mặc dù là mọi người nghỉ ngơi địa phương, cũng trồng đầy ạ dạ cả. Cho nên ở trong phòng, đều là tràn đầy hoa tươi hương vị. Mặc dù là buổi tối, mọi người nghỉ ngơi, loại hoa này hương, dường như ý cửu đô tràn ngập năm. Tám bồi hồi ở mũi Chu Vi. Mũi thật là khó chịu a. Hơn nữa bên trong đôi mắt ngứa quá a bên trong phòng, nằm ở thảm tạ tạ mì bên trên, xịp không nhịn được nói rằng. Hắn vừa nói, một bên nhào nặn cùng với chính mình con mắt. Mà lúc này đây, vẫn ngồi như vậy ý nữa xa, cũng là mở miệng nói, hoa này hương, càng ngày càng nồng đậm hoa này hương, khẳng định có vấn đề thôn này trên dưới, không đúng quá nhiều địa phương. Kèm theo như vậy thoại ngữ, lúc này, mù cụ dâu ngồi xuống, mở miệng nói, thôn này, vốn là có chuyện. Nói như vậy lấy, mù cụ dâu cười lạnh nói, đều qua đây. Mù cụ dâu cửa sổ nói rằng, nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, Inusa cùng Di Lặc Mị rồ cụ bọn họ theo bản năng liếc nhau, cuối cùng đều là gật đầu.